Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, cầu từ. Còn không thần phục gọi chủ nhân. Vương Đông thanh âm không che giấu chút nào rơi xuống, lại dẫn tới cái kia 33 vị cười nhạo xem thường. Dù sao bọn hắn đều là tích hậu kỳ tồn tại, căn bản không có đem một cái khống chế khôi lỗi mới có thể cùng bọn hắn đối chiến tiểu bối để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này khôi lỗi lực lượng liền xem như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ, liền xem như thân thể cứng rắn cũng có thể thông qua thần thông đạo pháp cho trấn áp lại, vây khốn, căn bản đối bọn hắn khó mà cản tay. Tam vị tiền bối, con mồi đã vào trong, món chính đã lên bàn, còn không ra hưởng dụng sao? Vương Đông hướng về phía nơi xa một tiếng gào to, tựa hồ tại chào hỏi người nào ra. Hừ, phô trương thanh thế, lừa mình dối người, một vị tịch địa bá chủ cười lạnh nói. Tựa hồ xem thấu Vương Đông ý nghĩ, lập tức một thân bàng bạc lực lượng liền muốn bạo phát đi ra. Vô thượng thiên tôn bần đạo tới, trảm yêu trừ ma vốn là bần đạo thuộc bổn phận sự tình. Lần này sự tình lại làm phiền Vương công tử ở phía trước chu toàn, A-di-đà Phật Phật ra hôm nay độ hóa mà lúc về thế giới cực lạc vừa vặn rất tốt, hừ. Cùng những này nghiệt chướng nói những lời nhảm nhí này làm gì? Trực tiếp hết thảy giết chết, đạo quang cùng Phật quang cùng bay. Chính khí cùng văn chương một màu, có tam vị tịch địa thập trọng thiên siêu cấp cường giả từ đằng xa cất bước đi tới. Đi đầu một vị thân mang tử sắc nạm vàng đạo bào, đầu đội mào, ôm ấp phất trần, sắc mặt nghiêm nghị, bên trái là một cái lớn mập 2-3 hòa thượng, mang trên mặt vui vẻ tiếu dung, mặt phải là một vị lưng đeo trường kiếm thân mang nho bào đại nho, mang theo vô biên hạo nhiên chính khí. Ba người cùng một chỗ đến, lập tức trấn áp chư thiên, là Thái Sơn quan quán chủ, Huyền Sơn tự phương trưởng, Thượng Nho viện viện trưởng không tốt, chúng ta bị tính kế. Này lão cẩu căn bản chính là một cái mồi, đi mau. Một cái tai to mặt lớn thanh niên một tiếng kêu sợ hãi, xoay người rời đi. Mặc dù tự cao có được tích bát trọng thiên lực lượng cường đại, nhưng là so với nhân gia đến căn bản chính là thứ cặn bã. Thế nào, ngươi còn muốn đi sao? Thái Sơn quan chủ phất trần vung lên, lập tức một cái cự đại âm dương ngư liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Âm dương nhị khí dày đặc hư không, bao phủ phương viên ngàn vạn dặm. Đây là tam vị tịch địa thập trọng thiên tam giáo khôi thủ cùng một chỗ bố trí, đã đem nơi đây cho vây khốn, phong tỏa thiên địa. Cái kia thanh niên đụng đầu vào lồng ánh sáng phía trên, lập tức đầu rơi máu chảy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiết tông chủ đều mộng rơi mất, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại có loại này chuyển hướng. Hơn nữa thoạt nhìn tam vị cường giả tựa hồ cùng Vương Đông đã sớm liên hệ tốt, cộng đồng thiết hạ một cái bẫy. Huyền Sơn tự phương trưởng cái kia lớn mập hòa thượng cười ha ha, A-di-đà Phật, Tiết thí chủ không cần mê hoặc. Lần này sự tình vốn chính là ba người chúng ta cùng Vương thí chủ lượng tốt dẫn xà xuất động kế sách, rồi có thể trợ giúp quý phái đạo hữu thành đạo, lại có thể đem những này tà ma ngoại đạo một mẻ hốt gọn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, chỉ bất quá đem chư vị mơ mơ màng màng, thật sự là sai lầm sai lầm. Lúc này đại chiến đã bắt đầu. Thái Sơn quan tay phải trưởng nhấn một cái, chính là một vị tịch địa bá chủ giữa trời nổ tung. Hạo nhiên chính khí một quyển chính là cốt nhục tan rã, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tích hậu kỳ cùng tích viên mãn chênh lệch quá xa. Đại mập mạp, ngươi cái dạng này xấu quá à, không bằng khôi phục diện mục thật sự như thế nào? Vương Đông bước ra một bước đã đi tới cái kia thanh niên trước mặt, nắm lấy Hồng Mông Hồ Lô xem như chùy dùng hung hăng liền đập xuống. Đây chính là vương giả thiên binh, liền xem như tùy ý thôi động uy năng đều là kinh thiên động địa, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Các ngươi bọn này yếu đuối nhân tộc sâu kiến, thế giới này sớm tối đều là ta ma tộc, tai to mặt lớn thanh niên biết tử kỳ đã đến. Không khỏi sắc mặt dữ tợn, hóa thành một tôn ma khí trùng thiên cao thủ ma tộc, ngay sau đó ma quang lóe lên liền biến mất. Vị này khí tức ngập trời đại ma đầu bị một hồ lô đập nát bét. Một thân lực lượng đều bị Hồng Mông thụ cướp lấy, trở thành tự mình chất dinh dưỡng theo rất nhiều tịch địa bá chủ bị chém giết. Ngoại trừ nhân tộc những cái kia dã tâm bừng bừng, cùng hung cực ác bại hoại bên ngoài lại còn hỗn tạp trọn vẹn 11 vị dị tộc cao thủ. Trong đó có thần tộc, có ma tộc, có huyết tộc, cũng có tam nhãn tộc, giống A, một tôn cự nhân phát động cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đây là cự nhân nhất tộc gió lốc cự nhân, giờ phút này ngay tại ra sức ngăn cản Huyền Sơn tự phương trượng Phật Pháp. Nhưng rất nhanh liền bị nghiền nát thành một bãi thịt nát. Vị này đại hòa thượng ra tay không dung tình chút nào. Huyết đài, người này bàn món chính không bằng nướng lên ăn, Vương Đông Lăng không đứng vững đến vị kia toàn. Thân đều là mắt bá chủ trước mặt, này một vị hiện ra bản tướng là một vị côn tộc bá chủ. Giờ phút này cuồng tiếu một tiếng, hướng phía Vương Đông giết tới đây. Vương Đông tâm niệm vừa động, xích đế, thanh đế chi lực cùng một chỗ bắn ra, thông qua kỳ lân chiến khôi chi lực vô hạn phóng đại. Ầm vang bạo phát đi ra liền đem người này cho bao khỏa tại liệt diễm bên trong tùy ý bốc cháy lên. Ngay sau đó Hồng Mông Hồ Lô bay lên, phi đao quang mang lóe lên liền biến mất, hỏa diễm bên trong vô số đôi mắt từ trung ương vỡ ra. Vị kia côn tộc bá chủ bị hung hăng chém giết, một thân đáng sợ sinh mệnh lực cùng ve sầu thoát xác độn thuật đều không dùng rất nhanh 33. Vị bá chủ toàn bộ đều bị chém giết, mà giờ khắc này không trung thần thiên bên trong âm dương đạo khuyển rốt cục hái đạo quả. Đem đặt vào tự thân, toàn bộ cầu đều cực điểm thăng hoa. Tại chói lọi quang mang bên trong thành tựu thượng vị thần thú chi chính quả mà khổ tận cam lai. Chính là song hỷ lâm môn, đạo quả huyết mạch chi lực lưu chuyển toàn thân, xuyên qua hết thảy, nguyên bản tích cửu trọng thiên bình cảnh bị xông lên mà ra. Theo một tiếng chó sủa, âm dương đạo khuyển thành tựu tích cửu trọng thiên toàn bộ vô cực tông bên trong lập tức khôi phục. Vui mừng hớn hở. Từng cái tâm tình phá lệ khuấy động, hận không thể lớn tiếng gào thét đến biểu thị sự hưng phấn của mình cùng kích động. Giật nảy mình như là cóc phụ thân, tam vị tịch địa thập trọng thiên cao thủ từ trên trời giáng xuống. Chủ động xuất thủ tiến hành trị liệu, phía trước trọng thương người nhao nhao cảm tạ, thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, Vương Đông cũng từ kỳ lân chiến khôi bên trong đi ra. Lần này kỳ lân chiến khôi lực lượng cơ hồ bộc phát đến cực hạn. Hao phí linh thạch quả thực là cái thiên văn sổ tự. Bất quá nhưng cũng đáng giá. Tiết Hạo Nhiên thở phì phì đi tới một quyền liền kháng tại Vương Đông trên ngực. Kết quả đem tự mình chấn nhe răng trợn mắt. Tốt người cái lão Vương. Thật sự là đem ta lừa gạt thật thê thảm a. Ta loại này tâm tư đơn thuần người thiện lương a. Vì cái gì luôn luôn gặp được các loại lừa gạt, trái tim nhỏ đều nát không được, phần tử tiền phải tăng gấp bội, hai đầu linh mạch, không đúng, ta muốn ba đầu, vô cực tông bên trong hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Bất quá rất hiển nhiên tiếp xuống phát triển liền muốn phi thường vững vàng. Đúng lúc này một cỗ khổng lồ uy áp ầm vang giáng lâm xuống, hàm cái toàn bộ thiên địa. Lại có một đầu thượng vị thần thú huyết mạch hoang dại đại cầu. Không tệ, nên là bản tọa tạo hóa, một cái tay áo bồng bềnh. Thanh phát mắt xanh nam tử cất bước đi tới. Hắn gánh vác một thanh thước gỗ, mang trên mặt cuồng hỉ, hướng về phía huyết khí trùng thiên âm dương đạo khuyển cười ha ha một tiếng. Cẩu tử, còn không thần phục gọi chủ nhân, ha ha, nhìn ngươi còn không phục lắm, a nói thật cho ngươi biết. Có thể thần phục tại bản tọa dưới chân thế nhưng là phúc khí của ngươi. Có được hưởng không hết chỗ tốt, tương lai đại đạo khả kỳ a, đạo hữu không khỏi quá bá đạo. Âm dương đạo khuyển hóa thành gần trượng lớn nhỏ, mặt chó vô cùng khẩn trương, đối mặt một tôn tịch địa thập trọng tồn tại tiến hành cự tuyệt. Nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng tại hạ còn không có rời đi ý tứ, càng không có nhận chủ khả năng, vô thượng thiên tôn. Đạo hữu vẫn là không muốn ép buộc. Thái Sơn quan chủ tiến về phía trước một bước, hiển nhiên là muốn vì âm dương đạo khuyển ra mặt. Huyền Sơn tự chủ cầm phương trượng cũng đứng dậy. A-di-đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vị đạo hữu này vô ý nhận chủ. Có thể nói không có duyên phận, thí chủ cần gì phải muốn đau khổ bức bách đâu. Thượng Nho viện chủ lại là trao mày. Các hạ đến cùng là ai? Tựa hồ không phải ta Đông Châu thần chiêu người đi. Ta thần chiêu bên trong được tịch địa thập trọng công hạnh người. Tại hạ tựa hồ nhận biết cái 7-8 phần. Trong đó cũng không có các hạ, ta là ai cũng không quan trọng. Ngược lại là ba người các ngươi, đều là nhân tộc ta tu sĩ. Tại sao phải cho một đầu xúc sinh ra mặt đâu? Thanh phát mắt xanh người ngữ khí phi thường cao ngạo, nói ra tương đương hắc. Ta khuyên tam vị vẫn là tranh thủ thời gian thối lui vi diệu. Nếu không một khi để cho ta thịnh nộ, các ngươi nhưng chính là chịu không nổi, hôm nay đầu này câu từ bản tọa coi trọng. Đó chính là bản tọa, ai cũng không ngăn cản được niệm tình các ngươi tu hành không dễ. Không cần thiết sai lầm a, người này mắt cao hơn đầu nhìn xuống chúng sinh tùy tiện thái độ cùng. Lời nói quả thực chọc giận tất cả mọi người. Tiết Hạo Nhiên là ở chỗ này tức giận bất bình cơ hồ xông đi lên. Lão Vương thằng mõ này ai vậy? Không khỏi cũng quá khoa trương điểm đi. Không thể nhịn a, không sai. Ta hoàn toàn chính xác muốn đem nắm đấm của mình hung hăng dán tại cái kia lão tặc không ai bì nổi. Ra mặt trên, Vương Đông lạnh thấu xương nói ra. Bất quá ngươi cũng không cần xúc động. Tịch địa thập trọng thiên a, ngươi đi lên chỉ sợ trực tiếp liền chết thành cặn bã, mà lại ta nhìn kẻ này tu vi thâm hậu. Linh lực vận chuyển ở giữa có thể nhiễu loạn thiên địa, có thể thấy được hắn tu hành có thượng thừa công pháp, địa vị khẳng định không nhỏ, mà lại công hạnh thâm hậu còn tại tam vị tiền bối phía trên. Mặc dù nhìn hắn khuôn mặt đáng ghét, sắc mặt xấu xí, nhưng hoàn toàn chính xác có miệt thị cùng thế hệ tư cách, nếu đạo lý nói không thông. Cái kia không thiếu được muốn làm qua một trận, Thượng Nho viện chi chủ là một vị cương trực công. Chính người, trong tay chảm yêu kiếm nhỏ xuống máu tươi, kiếm ý gay tải bốc hơi bừng bừng phấn chấn, hừ. Đông Châu thần chiêu tối cường bất quá là hoàng thất cùng Tiêu gia. Cái kia Vương gia có Vương Thiên Cương tọa trấn miễn cưỡng tính toán bán ra. Về phần mà các loại, bất quá là mua danh chuộc tiếng, Tiêu Thảo bán thủ hạng người, cũng dám mưu toan cùng bản tọa động thủ. Thanh phát nam tử cười lạnh, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy khinh thường cùng cười nhạo. Đã như vậy liền cho các ngươi một bài học, hắn đem phía sau thước gỗ nắm trong tay. Hùng hăng hất lên, vô tận mộc thuộc tính chi lực mênh mông cuồn cuộn mà đến. Phương viên ức giảm thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cỏ cây sinh sôi, đều như bị điên dâng đi lên cỏ nhỏ thành đại thụ che trời. Từng mảnh nhỏ hoa tươi mở hừng hực khí thế, như gấm như hà, đại thụ che trời thì càng đã ma vân mà lên cùng sơn nhạc sánh vai. Thanh mộc sinh cơ bừng bừng mà đến cái kia thước gỗ phía trên ẩn ẩn có vô số đại thụ cắm rễ trên đó. Hung hăng như thế hất lên, tam vị tịch địa thập trọng cao thủ vậy mà liền bị đánh bay ra ngoài. Từng cái khí huyết chấn động, khóe miệng chảy ra máu tươi tới. Đại năng thần binh, các hạ thật coi chúng ta là dễ khi dễ không thành. Thượng Nho Viện chủ hướng về phía Sơn Môn Chi Địa phất phất tay, lập tức một quyển Quang Hoa Lưu Chuyển thư quyển liền lơ lửng tại trước mặt. Đại năng chi uy mãnh liệt bộc phát, Thái Sơn Quan chủ sướng một câu đạo hiệu. Thái Sơn Quan bên trong một ngọn núi bay ra, lóe lên một cái xẹt qua trùng điệp không gian, liền đã rơi vào trong tay của hắn, xoay chậm chậm nở rộ sâu kín bảo quang. Huyền Sơn Tự Đại Hòa Thượng bên kia bỗng dưng bay tới một cái mộc ngư, nhẹ nhàng đánh có Phật quang tam thiên trọng tràn ngập hư không. Tam vị tịch địa thập trọng siêu cấp bá chủ cầm trong tay quốc gia mình Chấn Tông chi bảo, chậm rãi đè lên, giữa thiên địa cỏ cây thanh khí một cái khuấy động liền bị chấn áp bảy phần. Những cái kia sinh trưởng tốt cỏ cây rốt cục dừng bước. Mà bây giờ Vô Cực Tông Sơn Môn chỗ đã không thể nhìn thành nguyên thủy rừng cây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,